Phần 8. Làm mẹ. Xin thầy nói về trách nhiệm làm mẹ đối với một phụ nữ. Làm mẹ là một trong những trách nhiệm lớn lao nhất trên thế gian. Có quá nhiều người đang phải đi khám bác sĩ tâm lý, quá nhiều người đang ở trong các trại thương điên và quá nhiều người từ trại thương điên mà ra. Nếu bạn đi sâu vào tìm hiểu chứng loạn thần kinh của con người, bạn sẽ luôn luôn tìm thấy người mẹ, bởi vì có quá nhiều phụ nữ muốn làm mẹ mà không biết cách. Một khi mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con bị chệch hướng, cả cuộc đời đứa trẻ sẽ đi sai, bởi vì đó là mối liên hệ đầu tiên của nó với thế giới, mối quan hệ đầu tiên của nó. Mọi thứ khác sẽ tiếp nối mối liên hệ này, và nếu bước đi đầu tiên bị sai, thì cả cuộc đời sẽ bị sai. Người ta nên làm mẹ một cách tỉnh táo, chủ động. Bạn đang tiếp nhận một trong những trọng trách vĩ đại nhất mà loài người có thể gánh vác. Đàn ông được tự do hơn một chút về mặt này, bởi vì họ không thể lãnh nhận trách nhiệm làm mẹ. Phụ nữ thì có nhiều trách nhiệm hơn, vì thế hãy trở thành một người mẹ. Nhưng đừng cho rằng chỉ cần là phụ nữ là đủ để trở thành một người mẹ. Đó là một cách nghĩ sai lầm. Làm mẹ là một nghệ thuật tuyệt vời, bạn phải học. Vì thế hãy bắt đầu học nghệ thuật ấy. Tôi sẽ nói với bạn vài điều. Đầu tiên, đừng bao giờ đối xử với con như thể con là của bạn. Đừng bao giờ sở hữu đứa trẻ. Con đến với thế giới này thông qua bạn, nhưng không phải là của bạn. Thượng đế chỉ sử dụng bạn như một phương tiện trung gian, chứ đứa trẻ không thuộc về sở hữu của bạn. Hãy yêu, nhưng đừng bao giờ sở hữu đứa trẻ. Nếu người mẹ bắt đầu sở hữu con mình, thì cuộc sống sẽ bị hủy hoại. Đứa trẻ bắt đầu trở thành một tù nhân. Bạn đang phá hủy cá tính của nó và bạn đang hạ thấp nó thành một thứ đồ vật. Chỉ có đồ vật mới bị sở hữu. Một ngôi nhà bị sở hữu, một cái xe bị sở hữu, con người thì không bao giờ. Thế nên đây là bài học đầu tiên. Hãy sẵn sàng cho nó. Trước khi con chào đời, bạn cần có khả năng chào đón con như một cá nhân độc lập, như một con người với đầy đủ quyền của con người, không chỉ là con của bạn. Và điều thứ hai, hãy đối xử với con như đối xử với một người trưởng thành. Đừng bao giờ đối xử với con như với một đứa trẻ. Hãy đối xử với con bằng niềm tôn trọng sâu sắc. Thượng đế đã chọn bạn là người chủ nhà. Thượng đế đã tiến vào bản thể của bạn với tư cách là một người khách. Đứa trẻ rất mong manh yếu đuối, rất khó để tôn trọng đứa trẻ. Còn để hạ thấp nó thì là rất là dễ. Việc hạ thấp rất dễ xảy ra, bởi vì đứa trẻ yếu đuối và không thể làm được gì, không thể trả đũa, không thể phản ứng. Hãy đối xử với con như với một người lớn và với sự tôn trọng tuyệt vời. Một khi tôn trọng con, bạn sẽ không cố gắng áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Bạn sẽ không cố gắng áp đặt bất kỳ điều gì lên con. Bạn chỉ đơn giản trao cho con sự tự do khám phá thế giới. Bạn giúp cho con trở nên ngày một mạnh mẽ hơn trong cuộc khám phá thế giới. Nhưng bạn không bao giờ điều khiển con. Bạn trao cho con năng lượng, bạn cho con sự bảo vệ, bạn cho con sự an toàn, tất cả những gì con cần, nhưng bạn giúp con đi xa khỏi bạn để khám phá thế giới. Và tất nhiên, trong tự do sẽ có cả cái sai trái. Rất khó để một người mẹ học được rằng khi bạn trao tự do cho con, đó không chỉ là tự do để làm điều tốt, nó cũng cần phải là sự tự do được làm điều xấu, điều sai. Thế nên, hãy làm cho con tỉnh táo, thông minh, nhưng đừng bao giờ răn dạy con. Không ai giữ những lời răn dạy ấy cả, và con người dần trở nên đạo đức giả. Vì thế, nếu bạn thực sự yêu con, điều cần phải nhớ là không bao giờ, không khi nào, dù dưới bất cứ hình thức nào, giúp đỡ hay ép buộc con trở thành một kẻ đạo đức giả. Và điều thứ ba, đừng nghe đạo đức, đừng nghe tôn giáo, đừng nghe văn hóa, hãy lắng nghe tự nhiên. Bất cứ điều gì tự nhiên đều tốt, ngay cả nếu đôi khi với bạn việc đó rất khó khăn, rất bất tiện, bởi vì bạn đã không được nuôi lớn thuận tự nhiên. Cha mẹ bạn đã không nuôi dạy bạn với nghệ thuật và tình yêu đích thực. Đó chỉ là một điều không ai mong muốn. Đừng lặp lại sai lầm giống như thế, rồi nhiều lần bạn sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Ví dụ, một đứa trẻ nhỏ bắt đầu nghịch bộ phận sinh dục của mình. Thiên hướng tự nhiên của người mẹ là ngăn đứa trẻ lại, bởi vì cô ấy được dạy như thế là sai. Ngay cả khi cô ấy cảm thấy điều đó chẳng có gì là sai, thì nếu có người khác ở đó, cô ấy sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ là vấn đề của bạn, chẳng liên quan gì tới đứa trẻ. Ngay cả nếu bạn có bị mất mặt trong xã hội thì cứ mất mặt, nhưng đừng bao giờ can thiệp vào con. Hãy để tự nhiên diễn ra theo cách của nó. Bạn có mặt ở đó để tạo điều kiện cho bất cứ điều gì mà tự nhiên bộc lộ. Việc của bạn không phải là điều khiển tự nhiên, bạn chỉ có mặt ở đó như một sự trợ giúp. Vậy là có ba điều như thế. Và hãy bắt đầu thiền. Trước khi con ra đời, bạn nên đi sâu hết sức có thể vào thiền. Khi đứa con còn ở trong bào thai, tất cả những việc bạn làm đều liên tục trở thành rung động đối với con. Nếu bạn giận dữ, bụng của bạn sẽ có sự căng thẳng của cơn giận. Đứa trẻ ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Khi bạn buồn, bụng của bạn có không khí của nỗi buồn. Lập tức, đứa trẻ cảm thấy yếu xìu, buồn bã. Đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào bạn. Bạn ở trong tâm trạng nào thì đó cũng là tâm trạng của con. Ngay lúc này, đứa trẻ chưa có sự độc lập. Môi trường của bạn là môi trường của con. Vì thế không cãi cọ nữa, không giận dữ nữa. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng làm mẹ là một trách nhiệm lớn lao. Bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều. Giờ thì trong 7 tháng tới bạn sẽ phải rất rất tỉnh táo. Đứa con quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu có ai đó sỉ nhục bạn, hãy chấp nhận, đừng tức giận. Hãy nói: tôi đang mang thai và em bé quan trọng hơn việc nổi giận. Cơn này sẽ qua đi và sau vài ngày tôi sẽ không còn nhớ ai đã sỉ nhục mình cũng như làm những điều đã làm cho tôi buồn. Nhưng em bé sẽ có mặt ít nhất là 70 đến 80 năm trên đời. Đó là một dự án lớn. Nếu muốn, thậm chí bạn có thể ghi lại chuyện này vào nhật ký. Khi con ra đời thì bạn có thể tức giận, nhưng không phải bây giờ. Chị nói: mình là một người mẹ đang mang thai, mình không được tức giận, không được phép như thế. Tôi gọi điều này là sự hiểu biết nhạy cảm. Không còn buồn bã, không còn tức giận, không còn hận thù, không còn cãi cọ với bạn đời. Cả hai đều phải trông chừng đứa bé. Khi đứa bé ở đó, các bạn đều trở thành thứ yếu. Đứa bé có được mọi ưu tiên, bởi vì một cuộc sống mới sắp được sinh ra và nó sẽ là hoa trái của bạn. Nếu ngay từ thuở ban đầu, tức giận, hận thù, mâu thuẫn đã xâm nhập vào tâm trí đứa trẻ, thì bạn đang gây nên địa ngục cho bé. Bé sẽ đau khổ. Thế thì tốt hơn là đừng đưa bé tới thế giới này. Vì sao lại đưa một đứa trẻ vào chỗ khổ đau cơ chứ? Thế giới này đầy rẫy những bất hạnh. Ngay từ đầu, đưa một đứa trẻ tới với thế giới này đã là một việc mạo hiểm. Nhưng ngay cả khi bạn muốn làm điều đó, ít nhất cũng mang tới một đứa trẻ sẽ khác hoàn toàn trong thế giới này. Người sẽ không đau khổ, sẽ ít nhất là giúp cho thế giới hân hoan hơn một chút. Bé sẽ mang thêm một chút lễ thội tới với thế giới, thêm một chút tiếng cười, tình yêu, sự sống. Vì thế trong những ngày này, hãy hoan hỷ, hãy nhảy múa, ca hát, nghe nhạc, thiền, yêu thương. Hãy vô cùng nhẹ nhàng, đừng làm bất cứ điều gì cuồng nhiệt hấp tấp. Đừng làm điều gì căng thẳng, hãy đi chậm lại, giảm hẳn tốc độ lại. Một vị khách tuyệt vời sắp tới, bạn phải đón tiếp người đó. Làm thế nào tôi có thể thực hiện tốt nhất nghĩa vụ làm mẹ? Đừng nghĩ đến việc đó như một nghĩa vụ. Người ta có xu hướng sớm hay muộn cũng sẽ nghĩ tới việc đó như một nghĩa vụ. Và vào ngày bạn nghĩ về nó như một nghĩa vụ, có một điều gì đó chết đi, điều gì đó có giá trị to lớn tan biến, mối quan hệ bị phá vỡ. Hãy nghĩ về nó như một sự ca tụng. Đứa con là món quà từ Thượng Đế. Hãy biết tôn trọng đứa nhỏ, không chỉ yêu thương mà còn tôn trọng. Nếu không có sự tôn trọng thì tình yêu sẽ trở thành chiếm hữu. Nếu có sự tôn trọng thì làm sao bạn sở hữu được? Bạn không thể sở hữu người mà bạn tôn trọng. Cái ý tưởng đó thật là xấu xí, thiếu tôn trọng. Sở hữu một người nghĩa là giảm giá trị người đó thành một thứ đồ vật. Và một khi con thuộc về sở hữu của bạn, bạn phải gánh chịu một gánh nặng. Thế thì sẽ có một nghĩa vụ phải hoàn thành. Thế thì cả đời người mẹ sẽ nói về việc mình đã làm được biết bao nhiêu điều. Một người mẹ thực sự không bao giờ nói một lời về việc mình làm. Và không chỉ không nói, người ấy còn không bao giờ cảm thấy là mình đã làm điều đó. Cô ấy tận hưởng, cô ấy hàm ơn đứa con. Đó không chỉ là sự chào đời của đứa con. Cùng lúc ấy, bạn cũng được sinh ra theo một cách mới, một người mẹ ra đời. Một mặt là sự chào đời của đứa con, một mặt khác là cương vị người mẹ của bạn được ra đời. Đứa con đã chuyển biến bạn vô cùng mạnh mẽ. Bé đã trao cho bạn điều gì đó. Bạn không còn là một con người cũ nữa. Có một sự khác biệt lớn giữa một người phụ nữ và một người mẹ. Vậy nên hãy cứ yêu thương, tôn trọng và giúp con khôn lớn mà đừng cản trở con. Ngay từ đầu, người ta phải rất tỉnh thức về điều đó. Và hãy nhớ đừng lặp lại cách làm mà bạn đã học được từ mẹ của mình. Đó là điều rất tự nhiên, bởi vì đó là những gì bạn biết về việc làm mẹ. Và bạn sẽ lặp lại hành vi của mẹ mình với con. Mà như thế thì là sai. Hãy hoàn toàn mới mẻ. Hãy quên hết những gì bạn đã học được từ mẹ mình. Đừng đi theo cách đó. Hãy tuyệt đối mới, phản ứng theo một cách mới, lắng nghe nhu cầu của con và phản ứng với một số quan điểm tuyệt đối rõ ràng cụ thể. Một là trao tình yêu chứ không phải là khuôn phép. Trao tình yêu chứ không phải là tính cách. Trao tình yêu nhưng sự tự do phải được đảm bảo nguyên vẹn. Tình yêu không nên là một sự can thiệp vào tự do của con. Không ai nghĩ tới tự do của một đứa trẻ nhỏ. Nhưng khi nào thì bạn mới nghĩ tới điều đó? Ngày mai, khi con vẫn còn nhỏ hay ngày kia? Thực tế là người mẹ không bao giờ coi đứa con của mình như một người lớn, một người đủ khả năng tự do. Không bao giờ. Bởi vì khoảng cách giữa bạn và con sẽ vẫn luôn luôn như thế. Nếu là cách biệt 20 năm, khoảng cách 20 năm sẽ vẫn cứ duy trì như thế. Vì vậy, ngay từ đầu, hãy tôn trọng và trao cho con sự tự do. Đôi khi con có khóc, không cần phải quá lo lắng về điều đó. Cứ để cho con khóc một chút. Không cần lúc nào cũng phải vội vã và luôn luôn sẵn sàng phục vụ con. Việc đó trông thì có vẻ giống tình yêu, nhưng thực ra bạn đang can thiệp vào tự do của con đấy. Con có thể không cần sữa. Đôi khi đứa trẻ chỉ đơn giản là khóc thôi. Đứa trẻ đơn giản là thích khóc. Đó là cách duy nhất để cho con bộc lộ bản thân. Con chẳng có ngôn ngữ gì. Đó là ngôn ngữ của con. Con gào, con khóc. Cứ để cho con khóc. Như thế không có gì là sai trái. Con đang cố gắng liên hệ với thế giới. Đừng cố gắng dỗ con. Đừng lập tức cho con bú. Nếu con không đói thì cho con bú chẳng khác nào ma túy. Các bà mẹ dùng bầu sữa của mình như một thứ ma túy. Đứa trẻ bắt đầu bú, quên việc khóc và ngủ thiếp đi. Điều đó rất dễ chịu, nhưng bạn vừa bắt đầu xâm lấn. Nếu con không muốn sữa, nếu con không hào hứng, kệ con. Như thế con sẽ không bao giờ cần tới bất cứ liệu pháp nguyên thủy nào hết. Những người đang gào thét trong liệu pháp nguyên thủy là những người đã bị can thiệp từ thời ấu thơ và không bao giờ được cho phép gào thét. Hãy cho phép con mọi thứ và để cho con cảm thấy được là chính mình. Càng lúc càng để cho con cảm thấy được là chính mình, càng lúc càng tránh khỏi đường con đi. Hãy là một sự trợ giúp, nuôi dưỡng con, nhưng hãy để cho con tự lớn lên. Ngay cả những lúc bạn cảm thấy con đang đi sai đường, thì bạn cũng chẳng là ai để mà phán xét cả. Nếu theo bạn, con đang đi sai, thì đó cũng chỉ là theo bạn nghĩ mà thôi. Đó là ý kiến của bạn. Có thể con đi không hề sai. Con có mặt trên thế gian này không phải để tuân theo ý kiến của bạn. Và rất dễ áp đặt ý kiến của bạn lên con bởi vì con bất lực. Con phụ thuộc vào bạn để tồn tại. Con phải nghe lời bạn. Nếu bạn nói, không được làm việc này, ngay cả nếu con cảm thấy thích và vui khi được làm việc đó, thì con cũng sẽ dừng lại bởi vì cãi lại bạn thì thật là mạo hiểm. Một người mẹ thực sự sẽ cho phép đứa con nhiều tự do tới nỗi, ngay cả nếu con có muốn cãi lại ý kiến của mẹ, thì con cũng được phép làm như thế. Hãy làm rõ với con rằng, ý kiến của mẹ là việc này không đúng, nhưng con được toàn quyền quyết định có làm việc đó hay không. Hãy để con học qua trải nghiệm của chính mình. Đó là cách mà một người trở nên thực sự trưởng thành. Nếu không, mọi người sẽ mãi là trẻ con. Họ lớn lên về tuổi tác, nhưng không lớn lên trong ý thức. Thế nên, tuổi cơ thể của họ có thể là 50, nhưng tâm trí vẫn chỉ mới đâu đó ở tuổi 11-12. 13 là tuổi trung bình của tâm trí con người, nghĩa là họ dừng lại ở thời điểm đó, và đó là trung bình. Trong cái trung bình đó, có cả Albert Einstein, các vị Phật, các vị Chúa. Nếu bạn chỉ xét những con người bình thường, thì tuổi tâm trí trung bình rất thấp, nó chỉ quanh khoảng 7 hay 8 tuổi. Đâu đó quanh khoảng 7 tuổi, đứa trẻ dừng lại. Sau đó nó không lớn lên nữa nó chỉ đơn thuần là nghe lời. Hãy trao đi tình yêu, chia sẻ kinh nghiệm, nhưng đừng bao giờ áp đặt bất cứ điều gì lên con, và khi đó con sẽ lớn lên thành một con người đẹp đẽ. Khi sinh đứa con đầu lòng, tôi cảm thấy như mình được sinh ra theo một nghĩa nào đó. Xin Thầy nói về sự ra đời của một người mẹ được không ạ? Bất cứ khi nào một đứa trẻ chào đời, không chỉ là đứa trẻ đó được sinh ra, đây mới chỉ là một phần, người mẹ cũng được sinh ra. Trước đó, cô ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường qua cuộc sinh nở. Cô ấy trở thành một người mẹ. Một mặt, đứa trẻ được sinh ra, ở mặt kia, người mẹ được sinh ra. Và người mẹ thì hoàn toàn khác với một người phụ nữ. Có một khoảng cách ở đó, toàn bộ sự tồn tại của cô ấy trở nên khác biệt hẳn về chất. Bởi vì trước đó, cô ấy có thể là một người vợ, một người yêu, nhưng đột nhiên điều đó không còn quan trọng nữa. Một đứa con ra đời, một sự sống mới bắt đầu, cô ấy trở thành một người mẹ. Đó là lý do vì sao các đức ông chồng luôn luôn sợ những đứa con. Cơ bản mà nói, họ không hề thích trẻ con, bởi vì một bên thứ ba đã bước vào mối quan hệ. Không chỉ là bước vào, mà bên thứ ba ấy còn trở thành trung tâm. Và sau đó, người phụ nữ không bao giờ còn là người vợ như trước đây nữa. Cô ấy sẽ khác đi. Sau đó, nếu một người chồng thực sự muốn có tình yêu, anh ta phải trở thành giống hệt như cậu con trai. Bởi vì người phụ nữ đã trở thành mẹ ấy, không bao giờ có thể trở lại thành người vợ bình thường được nữa. Cô ấy đã làm mẹ, bạn không thể làm được gì nữa. Điều duy nhất còn có thể là bạn trở thành một đứa con trai đối với cô ấy. Đó là cách duy nhất để có lại được tình yêu của cô ấy. Nếu không thì tình yêu sẽ được chuyển sang cho đứa con. Khi một người phụ nữ trở thành một người mẹ, có điều gì đó vô cùng ý nghĩa xảy ra đối với cô ấy. Với một người phụ nữ, việc đó gần như là một sự tái sinh. Đây là điều vô cùng khó hiểu đối với đàn ông, trừ khi anh ta giàu trí sáng tạo. Nếu anh ta đã từng tạo ra một bức tranh, một bài thơ hay một cái gì đó, thì anh ta có thể có một thoáng nhìn về việc đó. Khi nhà thơ cho ra đời một bài thơ, anh ta cảm thấy hạnh phúc dạt dào. Không ai có thể hiểu được điều gì xảy ra chỉ nhờ sáng tác một bài thơ. Nhưng đó không chỉ là một bài thơ. Trong anh ta đã có quá nhiều hỗn loạn và bài thơ đã làm an ổn nhiều điều. Nhưng chẳng gì sánh được với một người phụ nữ khi người đó được làm mẹ. Không gì hết. Một bài thơ là một bài thơ. Ngay khi nó ra đời, nó đã chết. Khi vẫn còn đang được thai nghén, nó có đời sống của mình. Ngay khoảnh khắc nó được thể hiện ra ngoài, nó chỉ là còn một đồ vật chết. Bạn có thể treo nó trên tường, bạn có thể ném nó vào sọt rác, và dù bạn muốn gì, nó cũng không còn sống nữa. Khi một người phụ nữ sinh ra một đứa trẻ, đó là sự sống. Khi cô ấy nhìn vào mắt con, cô ấy nhìn vào chính bản thể của mình. Khi đứa con bắt đầu khôn lớn, cô ấy lớn lên cùng với con mình. Cái cuộc chạy đường trường vừa sung sướng, vừa điên rồ, vừa ngọt ngào, lại vừa đòi hỏi cao, vừa kiệt sức có tên là làm mẹ ấy. Từ khi quả cầu lửa ấy tới với chúng tôi, tính đến giờ là gần 2 năm, không một đêm nào được ngủ liền giấc, không một ngày nào được nghỉ ngơi. Và cảm giác như chẳng có điều gì quan trọng bằng việc chỉ đơn giản là ở bên cạnh thằng bé. Và thực quá thường xuyên, chúng tôi cảm thấy thiếu thốn, căng thẳng và mệt mỏi vì điều đó. Có gì để mà cười ở đây chứ? Hãy cứu tôi với. Sinh con là một chuyện, làm mẹ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể sinh con. Đó là một hiện tượng rất đơn giản. Nhưng để làm được một người mẹ thì cần đến nghệ thuật tuyệt vời và thấu hiểu tuyệt vời. Bạn đang tạo nên một con người, đó là sự sáng tạo vĩ đại nhất. Người phụ nữ trải qua 9 tháng cay đắng và phúc lạc, và rồi công việc vẫn chưa kết thúc. Thực ra khi đó, công việc thực sự mới bắt đầu. Khi đứa con ra đời, và đứa con lại mang một phẩm chất hoàn toàn mới tới cho cuộc sống. Mỗi đứa trẻ đều nguyên sơ hoang dại. Giờ thì người mẹ phải khai hóa văn minh cho nó. Mỗi đứa trẻ đều hoang dại. Hãy nhớ điều đó, nó là một tờ giấy trắng. Và người mẹ phải mang tới cho nó văn hóa, phải dạy cho nó cách sống, cách làm người. Đó là một công việc trọng đại. Bạn phải nhớ lấy điều đó, rằng công việc của bạn chưa kết thúc, nó mới chỉ là bắt đầu. Hãy tiếp nhận nó một cách vui sướng. Bạn đã tạo nên một điều vô cùng giá trị. Bạn đang đẽo gọt nên một cuộc đời, bạn đang bảo vệ một sinh linh. Công việc ấy vĩ đại như thế nên không có sự hy sinh nào là đủ lớn. Có thể và nên hy sinh bất cứ điều gì. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đừng quá nghiêm trọng hóa việc đó. Nếu không, bạn sẽ hủy hoại đứa nhỏ. Sự nghiêm túc của bạn sẽ trở thành phá hoại. Hãy thật là thoải mái. Bạn có trách nhiệm nhưng phải thật vui vẻ. Hãy chơi với con như người ta chơi với một nhạc cụ. Hãy để cho đứa con là nhạc cụ của bạn vào lúc này. Hãy chơi thật cẩn thận nhưng thật vui vẻ. Nếu bạn trở nên nghiêm túc thì đứa con sẽ cảm thấy thật sự nghiêm túc của bạn và nó sẽ vỡ vụn què quặt. Đừng chất gánh nặng lên con. Đừng cảm thấy rằng bạn đang làm điều gì đó lớn lao cho con. Khi tôi nói bạn đang làm một việc tuyệt vời thì ý tôi là bạn đang làm điều tuyệt vời cho chính bạn. Bằng cách giúp đỡ đứa trẻ này lớn lên trở thành một con người đẹp đẽ, thành một vị Phật, bạn sẽ trở thành mẹ của một vị Phật. Bạn sẽ không bị bó buộc vào con. Bạn sẽ chỉ đơn thuần, đơn giản là tận hưởng cuộc sống của mình. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thơm ngát nhờ đứa trẻ. Đây là một cơ hội mà Thượng Đế ban cho. Còn đây là hai cái bẫy nguy hiểm. Hoặc là bạn lơ là đứa trẻ, bạn phát mệt vì con, hoặc bạn trở nên quá nghiêm túc về đứa trẻ và bạn bắt đầu đè nén con, bó buộc con. Cả hai đều sai. Hãy giúp con, nhưng chỉ vì niềm vui đơn thuần và đừng bao giờ cảm thấy rằng con nợ nần gì bạn. Ngược lại, hãy cảm thấy biết ơn vì con đã chọn bạn làm mẹ mình. Hãy để cho bản năng làm mẹ của bạn được bừng nở thông qua con. Nếu bạn có thể bừng nở bản năng làm mẹ, bạn sẽ mãi mãi cảm ơn đứa con của mình. Và một cách tự nhiên sẽ có những hy sinh, nhưng phải hy sinh một cách vui sướng. Chỉ khi đó nó mới là hy sinh. Nếu bạn hy sinh mà không vui thì đó không phải là hy sinh. Từ sacrifice tức là hy sinh xuất phát từ sacred tức là thiêng liêng. Khi bạn làm việc đó một cách vui sướng, nó sẽ trở thành thiêng liêng. Khi bạn làm mà không vui thì bạn chỉ đang hoàn thành một nghĩa vụ, và tất cả các nghĩa vụ đều xấu xí, chúng không thiêng liêng. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Hãy thiền về nó, hãy tiến thật sâu vào nó. Bạn sẽ không bao giờ tìm được một sự gắn bó nào sâu sắc như thế. Sự thật là chẳng có gì giống như quan hệ giữa đứa con và người mẹ. Ngay cả giữa vợ và chồng, giữa hai người yêu nhau cũng vậy. Sự gắn kết không sâu sắc bằng giữa mẹ và con. Nó không bao giờ có thể sâu sắc như thế với bất cứ ai, bởi vì đứa con đã sống trong bạn 9 tháng trời. Không một ai khác có thể sống trong bạn 9 tháng trong vai trò là chính bạn. Và sớm hay muộn, đứa con cũng sẽ trở thành một cá nhân độc lập. Nhưng đâu đó sâu thẳm trong tiềm thức, người mẹ và đứa con vẫn kết nối với nhau. Nếu con của bạn trở thành một vị Phật, bạn sẽ được hưởng lợi lạc từ việc đó. Nếu con của bạn lớn lên thành một con người đẹp đẽ, bạn sẽ được hưởng lợi lạc từ việc đó. Bởi vì đứa con sẽ mãi mãi gắn kết với bạn. Chỉ có mối quan hệ thể xác là bị cắt đứt. Sự gắn kết về linh hồn thì không bao giờ có thể bị chia lìa. Tạ ơn Thượng Đế, làm mẹ là một phước lành. Xin Thầy hãy nói về những phẩm chất làm mẹ của một người phụ nữ. Đức Phật nói, làm mẹ là một điều ngọt ngào. Tại sao vậy? Chỉ sinh đứa trẻ ra thì chưa phải là mẹ. Hãy nhớ lấy điều đó. Nếu không thì đã có đến hàng triệu người mẹ trên trái đất và có vẻ như chẳng có chút ngọt ngào nào. Hàng triệu người đang phải chịu đựng sự áp đặt từ người mẹ. Và những điều này họ nói dựa trên 50-60 năm liên tục phân tích hàng nghìn người. Sự ốm bệnh của họ về cơ bản xuất phát từ một điểm. Nó đã được trao cho bạn, truyền sang bạn từ người mẹ. Có những người sợ phụ nữ. Và nếu bạn sợ phụ nữ, bạn không thể yêu nổi họ. Làm sao tình yêu có thể nảy sinh từ sợ hãi? Và vì sao bạn lại sợ phụ nữ? Bởi vì tuổi thơ của bạn đã sống trong nỗi sợ mẹ. Bà lúc nào cũng theo sát bạn, lúc nào cũng răn đe bạn. Bà lúc nào cũng bảo bạn làm cái này mà không được làm cái kia. Tất nhiên là vì lợi ích của bạn. Bà đã làm cho bạn què quặt. Bà đã phá hủy nhiều thứ trong bạn. Bà đã khiến cho bạn trở nên giả tạo, bởi vì bà bảo bạn làm được điều gì mới là đúng. Dù bạn có thích hay không, dù điều đó có tự nhiên phát sinh trong bạn hay không, bạn cũng phải tuân theo mệnh lệnh. và bạn thì quá bất lực. Sự tồn tại của bạn phụ thuộc vào mẹ. Thế nên bạn phải nghe lời bà. Bà uốn nắn bạn, và chính vì cảm giác sợ mẹ mà bạn sợ phụ nữ. Nhiều người chồng bị vợ dắt mũi vì lý do đơn giản là mẹ họ quá mạnh mẽ. Điều đó chẳng can hệ gì tới người vợ. Họ chỉ đơn giản là phóng chiếu mẹ mình lên người vợ mà thôi. Người vợ chỉ là một phiên bản mới của mẹ. Họ mong đợi từ người vợ mọi thứ mà họ mong chờ ở mẹ. Một mặt điều đó khiến cho họ què quặt, mặt khác họ bắt đầu mong muốn những điều không thể từ phía người vợ, bởi vì cô ấy không phải mẹ bạn. Thế nên bạn cảm thấy chán nản. Và Đức Phật nói, làm mẹ là một điều ngọt ngào. Chắc chắn ông ấy có ý khác. Ý ông ấy là chỉ sinh ra đứa con thì không biến một người thành mẹ. Làm mẹ là một hiện tượng hoàn toàn khác. Nó là điều gì đó tuyệt đối nhân văn. Nó vượt thoát phần con trong con người. Nó chẳng liên quan gì tới sinh học. Nó là tình yêu. Tình yêu thuần khiết. Tình yêu vô điều kiện. Khi một người mẹ yêu vô điều kiện, và chỉ một người mẹ mới có thể yêu vô điều kiện, đứa con sẽ biết đến niềm vui sướng của tình yêu vô điều kiện. Đứa trẻ dần dần có khả năng yêu vô điều kiện. Và có khả năng yêu vô điều kiện đồng nghĩa với có tính tâm linh. Và đó là việc dễ nhất đối với một người phụ nữ. Việc đó dễ dàng với cô ấy, bởi vì nó là một cách tự nhiên. Cô ấy đã sẵn sàng cho việc đó. Cô ấy đã ở rất gần sự vượt thoát khái niệm sinh học thông thường khi trở thành một người mẹ. Bạn có thể trở thành mẹ mà không cần sinh ra đứa con. Bạn có thể trở thành mẹ bất cứ ai, bất cứ con vật hay cái cây nào. Bạn có thể trở thành mẹ của bất cứ điều gì. Đó là phẩm chất ở bên trong bạn. Là mẹ nghĩa là có khả năng yêu vô điều kiện. Yêu con người chỉ đơn thuần vì niềm vui được yêu. Giúp đỡ người đó trưởng thành chỉ vì niềm vui thuần túy được chứng kiến người đó lớn khôn. Một nhà trị liệu thực thụ là một người mẹ. Nếu không phải như vậy, anh ta không phải là một nhà trị liệu thực thụ. Anh ta chỉ là một chuyên gia khai thác con người, khai thác họ từ nỗi khổ sở của họ. Nhưng một nhà trị liệu thực thụ là một người mẹ. Anh ta trở thành bào thai cho bệnh nhân. Anh ta mang tới cho bệnh nhân một sự chào đón mới. Anh ta giúp cho bệnh nhân được sống lại từ đầu. Anh ta mang tới cho họ một trang giấy mới để viết lại cuộc đời mình. Đó là điều mà tôi muốn nói khi tôi bàn về tâm lý của những vị Phật. Đó là liệu pháp thực sự. Một bậc thầy là một nhà trị liệu đích thực. Sự hiện diện của vị ấy chính là phương thuốc trị liệu. Vị ấy bao bọc bạn như một người mẹ. Vị ấy là đám mây bao bọc bạn từ mọi nơi, từ mọi phía, trong tất cả các phương diện, như một người mẹ. Hết phần 8.